Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sở Phong đối với Son Joli nữ nhân này cũng không thế nào quan tâm. Nhưng là, Sở Phong thật hết sức tò mò. Son Joli nói tới điều kiện kia là cái gì? Ngươi nói điều kiện trước tiên nói để lại đến ta nghe một chút. Sở Phong không khách khí chút nào, mở miệng nói ra. Lúc này thời điểm Son Joli cười rộ lên, nàng coi là Sở Phong đây là đối với mình tâm động đây. Đây chính là Son Joli đi vào hoa hạ mục đích. Ta yêu cầu rất thấp. Trên thực tế, chỉ cần ngươi đem chính mình công ty bán cho Bình Quả, về sau ta chính là ngươi. Son Joli nét mặt tươi cười như hoa, nhìn qua thập phần vui vẻ. Nhưng là Sở Phong ánh mắt chợt ở giữa biến đến đáng sợ lên. Khó trách, lần này Bình Quả công ty sai phái tới cố vấn, cũng không hỏi hắn xí nghiệp tình huống, mà chính là trực tiếp tìm tới Chiết Tỉnh Đại học, muốn cùng Sở Phong nói chuyện. Nguyên lai là để mắt tới Sở Phong buôn bán đế quốc. Sở Phong mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng là đã một tay chế tạo ra đến một cái giá trị 500 tỷ buôn bán đế quốc. Khiến người ta không thể không giật mình. Chủ yếu nhất là, Sở Phong phong diệp công ty xây dựng thời gian thật sự là quá ngắn. Như thế trong thời gian ngắn vậy mà liền có thể có tốt như vậy phát triển. Tương lai Sở Phong công ty có cơ hội trở thành trên thế giới lớn nhất người lớn công ty. Bình Quả chính là nhìn đến Sở Phong công ty loại này tiền cảnh, cho nên mới nghĩ đến thu mua Bình Quả công ty. Sở Phong, chúng ta Bình Quả công ty đối ngươi rất công đạo. Chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta Bình Quả công ty liền có thể ra giá 6.100 triệu nguyên. Vậy ngươi công ty trực tiếp thu mua. Sở Phong nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì. Son Joli còn tưởng rằng Sở Phong đây là đáp ứng chính mình. Mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. Trên thực tế Bình Quả công ty mục đích, tại bọn hắn phong diệp công ty những cái kia khai phát nhân viên. Dù sao phong diệp công ty bản chất chẳng qua là một cái trình tự công ty. Bọn họ cảm giác chỉ cần có thể đem người đào đi qua là được rồi. Trên thực tế, bọn họ đều sai. Bởi vì những chuyện này tham dự cùng chế tác cũng chỉ là từ Sở Phong một người hoàn thành thôi, người khác căn bản cũng không có nhúng tay. Cho nên liền xem như Bình Quả công ty thật đem Sở Phong công ty thu mua cũng vẫn là không có cái gì chứng dùng. Chỉ cần mình vẫn còn thì có liên tục không ngừng nóng nảy trò chơi có thể sản xuất ra. Chỉ cần Sở Phong nghĩ, hắn tùy thời đều có thể một lần nữa tổ kiến một cái công ty. Để cái công ty này tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong lại một lần nữa đạt tới phong diệp công ty quy mô. Bất quá dù là như thế, Sở Phong cũng không nguyện ý dùng nhiều phí chút sức lực. Loại phiền toái này sự tình, Sở Phong trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Có lỗi với Son tiểu thư, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta đổi bán đi công ty của ta càng thêm không có hứng thú. Sở Phong lạnh nhạt lắc đầu, sắc mặt 10 phần chấn định, nhìn qua không giống như là đang nói láo. Nam nhân nếu là có dục vọng, làm gì kìm nén đâu. Son Joli nhìn qua cười hì hì, nhưng trong lòng âm lãnh một phần. Không nghĩ tới Sở Phong vậy mà lại như thế quả quyết. Muốn là bình thường xí nghiệp ra, nghe đến 6.100 triệu cái số này lời nói, khẳng định sẽ trực tiếp lựa chọn đem công ty bán đi. Liền xem như cái xí nghiệp này nhà đã cao tuổi, đều rất khó địa ngục dạng này dụ hoặc. Huống chi, còn có nàng dạng này danh viện làm vật làm nền. Nhưng là Sở Phong ngược lại là tốt, đối nàng không có hứng thú thì thôi. Vậy mà nói đúng cái này 6.100 triệu cũng không có hứng thú. Nàng không khỏi hơi hơi tần lấy mi đầu, luôn luôn đối với mình rất có lòng tin Son Joli, lúc này thời điểm lại đang hoài nghi nhân sinh. Sở Phong chẳng qua là một người 20 tuổi tiểu tử. vậy mà có thể chống cự được nàng dụ hoặc. Thật sự là có một ít kinh người. Bất quá, Son Jolly thế nhưng là thời gian dài ở thế giới các đại trong xí nghiệp trà trộn nữ nhân. Làm sao lại dễ dàng như vậy thì đem chuyện này đem thả vứt bỏ. Sở tiên sinh, người thật chẳng lẽ không đúng ta động lòng sao? Son Jolly không gần không loạn, theo chính mình ba lô bên trong cưỡi ra tới một cái bổ trang hộp. Một bên trang điểm đồng dạng cười nói, Lan, lần này, Sở Phong cuối cùng là mất đi tất cả kiên nhẫn. Lúc trước, hắn xem thường nhất cũng là dùng loại phương pháp này. Thật coi hắn Sở Phong không có mặt mũi, nhìn thấy nữ nhân liền thành nhuyễn chân tôm. Sở vãi hà, quản ngươi có bao nhiêu xinh đẹp, Sở Phong đều không có bất kỳ cái gì quan tâm tâm lý. Tốt nhất cút cho ta hồi nước Mỹ đi, chúng ta Hoa Hạ không chào đón các ngươi loại này xí nghiệp ra. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, Son Jolie nheo mắt lại, trong tay cầm son môi cũng rung động. Nàng còn là lần đầu tiên bị một người nam nhân dùng ác liệt như vậy, thái độ cự tuyệt như vậy. Đối với nàng tới nói, quả thực thì là một loại sỉ nhục. Đem chính mình y phục một lần nữa mặc lại, đem trước ngực mình hai tòa khoa trương sơn phong che lấp đến. Son Jolly lúc này mới cười lạnh cười vài tiếng. Người không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nàng lạnh hừ một tiếng, vậy mà nói ra một câu châm ngôn. Bất quá Sở Phong chỉ là cảm giác câu nói này hết sức buồn cười. Năm lần bảy lượt địa muốn quấy rối, thu mua bọn họ Phong Diệp công ty. Muốn là nói đến, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hẳn là nữ nhân này đi. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Các ngươi cái gọi là phạt rượu, là cái bộ dáng gì? Sở Phong không hề sợ hãi chút nào. Đứng người lên, liền chuẩn bị đi ra cửa tiệm. Chúng ta Bình Quả công ty giá trị thị trường đã vượt qua 1.000 tỷ đao. Cái thế giới này có tiền thì có hết thảy. Chúng ta có là phương pháp chèn ép ngươi. Son Jolly lạnh hừ một tiếng. Đối Sở Phong có một ít thẹn quá hóa giận. Nàng tuy nhiên tướng mạo 10 phần xinh đẹp, nhưng là trên thực tế lại tương đối bảo thủ. Là một cái thương nghiệp trên chiến trường nữ cường nhân, nàng còn là lần đầu tiên bị người dạng này nhục nhã. Ngã vào đều không ai muốn. Các ngươi có cái chiêu số gì? Có thể mau chóng xuất ra. Ta có thể không có quá nhiều thời gian rỗi cùng các ngươi làm càn. Sở Phong nhún nhún vai. Một người hồi tới trường học. Hiệu trưởng vậy mà liền chờ ở cửa trường trong phòng an ninh. Chờ lấy Sở Phong trở về. Sở Phong đồng học, các ngươi nói làm sao thế nào? Nhìn đến Sở Phong trở về, hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ. Loại này thương nghiệp trên chiến trường sự tình, hiệu trưởng không giúp đỡ được cái gì. Cho nên Sở Phong không có cùng hiệu trưởng nói thêm cái gì. Chỉ là tùy ý mượn cớ, liền đem hiệu trưởng lừa gạt, tiếp tục trở về chính mình trong lớp lên lớp. Đến tan học thời gian, Sở Phong vẫn là như cũ, lái xe về nhà, nhưng là đến nhích lại gần mình biệt thự vùng ngoại thành. Nhưng lại có mấy chiếc xe vây quanh, tại Sở Phong bên cạnh chạy, nhìn ra được, những người này tài xế mỗi một cái đều là lão tài xế. Bỗng nhiên ở giữa đem xe quét ngang, đã dừng ở Sở Phong trước xe, tổng cộng 8 chiếc xe. Đem Sở Phong vây quanh ở một vòng tròn bên trong, để hắn có chút nửa bước khó đi. Sở Phong nhướng mày, không biết những thứ này là ai, liền phanh xe, từ trên xe bước xuống. Đối diện trong xe đi tới một cái phong tình vạn chủng cô nàng, chính là Son Jolly. Thế nào, các vị có chuyện? Sở Phong lạnh nhạt cười nói, ta thật sự là không nghĩ tới. Ngươi là cao quý Hoa Hạ thủ phủ, lại còn không có một cái nào bảo tiêu đi theo ngươi trái phải. Son Jolly trong ánh mắt xẹt qua một số đắc ý thần sắc. Đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, hôm nay ta thì xưng một chút ngươi cân lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.